3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 636, xa cách đã lâu. Kỳ cư sĩ Thoại Phong Nhất chuyển tiếp tục nói, bất quá ngươi giác ngộ cùng ý thức trách nhiệm đáng giá tán thưởng. Một bên Tô Giả đối với kỳ cư sĩ dặn đi dặn lại dạy bảo cũng ghi nhớ trong lòng. Kỳ cư sĩ lại nói rất nhiều, cũng không biết có phải hay không là số tuổi quá lớn. Rất nhiều chuyện có thể một câu nói minh bạch, nhất định phải nhiều lải nhải đôi câu. Tô Giả là một tái hiếm có bảo bối, bởi vì mất trí nhớ mới trời xui đất khiến bên dưới trở thành hắn đệ tử thân truyền. Nhưng là bây giờ cho dù Tô Giả đã khôi phục trí nhớ, nhưng là đệ tử thân truyền tái thân phận này, nếu như Tô Giả dám mất rồi, hắn nhất định phải cho Tô Giả đẹp mắt. Nghĩ đến như thế cũng là có chút buồn bực. Kỳ cư sĩ hướng người tới duyên không tệ, còn lại thần minh người cũng sẽ cấp cho hắn đủ tôn trọng. Chỉ cần hắn mở ra nói một câu, sẽ có vô số đếm không hết tu sĩ đi theo hưởng ứng. Nhưng là thế nào ở trước mặt Tô Giả hắn vẫn không có cảm giác tồn tại. Nói không còn bóng liền biến mất, không thấy gì nữa đã hơn một năm. Sau khi này trở về vẫn cùng hắn ngửa bài, mặt đầy nguyện trách trách địa. Bất quá ít nhất có hai điểm kỳ cư sĩ hay lại là vô cùng hài lòng. Một trong số đó chính là công đức bia sự tình. Cái này không chỉ là tạo phúc cho tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, càng làm cho bọn họ ở vô hình giữa sinh ra lương tính cạnh tranh. Còn có thể tài nguyên cùng chung trao đổi, giải quyết rất thế giới nhiều tài nguyên thiếu thốn căn bản thiếu sót. Điểm thứ hai chính là Tô Giả biết đại sau tai nạn, tỏ rõ thái độ rất ra hắn ngoài ý muốn. Vô luận là công đức bia cũng tốt, hay lại là ẩn kiếm môn cũng được, đều là lấy thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, đứng ở tam thiên thế giới góc độ đi suy nghĩ làm việc, mà không phải là để ý cá nhân sinh tử vinh nhục. Thực ra không có nhất định nhân sinh lịch duyệt cùng tư tưởng độ cao, căn bản là không có cách đạt tới cái này một chút. Kỳ cư sĩ rất vui vẻ yên tâm chính mình ý chí không chỉ có truyền đạt cho Tô Giả, vẫn còn ở Tô Giả trong tay tiếp tục thăng hoa, ảnh hưởng nhiều người hơn. Kiên trì như vậy không ngừng kéo dài tiếp, nói không chừng thời điểm Tô Giả đến thật đúng là có thể bồi dưỡng được có thể trực diện đối kháng đại tai nạn thế lực. Bất quá kỳ cư sĩ trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo nói, sau này đi ra ngoài khác chung quy dịch ẩn tàng, cho dù lão phu thu phục ngươi, ngươi làm việc tốt không lưu danh ta không xen vào, nhưng là ngươi làm chuyện xấu bị nhân gia tìm tới cửa, phải nói lên danh hiệu ta, biết không? Tô Giả hai đầu gối quỳ xuống đất, đời này của hắn không bái thiên không bái địa, chỉ bái mẫu thân cùng sư phụ. Hắn hồi nào không biết kỳ cư sĩ dụng tâm lương khổ. Chính mình đi ra khỏi nhà, kỳ cư sĩ tuy là thần minh người, cũng không khả năng vô thời vô khắc bảo vệ chính mình. Mặc dù tự mình ở trong cùng thế hệ vượt xa khỏi, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như chọc giận vô cực cảnh cường giả, nếu như bạch dạ hành vạn nhất không nhảy, chính mình chỉ có một con đường chết. Cho nên kỳ cư sĩ lời nói này rất ý tứ rõ ràng, bất quá nếu như đối mặt không thể kháng cự uy hiếp, như vậy thì nói lên hắn danh hiệu, coi như là trêu chọc phải thần minh người, đều có cứu vãn đường sống. Lần này trở về không biết lúc nào lại có thể nhìn thấy kỳ cư sĩ. Công đức bia hết thảy tiến hành thuận lợi đến, có dược tu người hầu trông coi liền đủ rồi rồi, mà kỳ bây giờ cư sĩ không có nổi lo về sau. Cũng bắt đầu cùng còn lại thần minh người đồng thời đi vũ trụ bên bờ bóp chết người xâm lăng. Được rồi, khác kiểu cách, ta còn phải cảm tạ ngươi có thể cho ta tiết kiệm nhiều như vậy thảo dược. Ta phải thật tốt nói cho những thần minh đó người, bọn họ thương thế khỏi hẳn đều có ngươi một phần công lao. Tiếng nói vẫn còn ở Tô Giả bên tai quanh quẩn, kỳ cư sĩ bóng người đã biến mất không thấy, ngay cả Tô Dạ cảm giác cũng không có truy tìm đến. Có lẽ Tô Dạ cũng không biết, kỳ cư sĩ người này không có chút nào kiêu cách, hơn nữa đã sớm coi nhẹ rồi sinh ly tử biệt. Nhưng là duy chỉ có mấy năm nay lại bắt đầu với cái thế giới này sinh ra một tia không thôi. Tô Dạ lần nữa bước lên hành trình, bất quá lần này trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Trong lòng Tô Dạ như gương sáng, Lý Tuyết Tùng đối với hắn lại cưới một người thê tử. Tuyệt sẽ không chút nào câu oán hận, nhưng là trong bí cảnh còn có một cái si tình ngạo kiều Bách Lý Triều Ca. Coi như là Bách Lý Triều Ca cái gì cũng không nói, Già Lam cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tô Dạ càng nghĩ càng tim đập rộn lên, nhưng là hắn tuyệt không có thể biểu hiện ra, nhất định phải trấn định. Quay đầu nhìn một cái mất hồn Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Tô Dạ lo âu bị hòa tan rất nhiều, nhanh chóng bị cừu hận chiếm cứ tâm tình. Tô Dạ thở một hơi thật dài, nhiều lần cũng không nhịn được muốn chặt này hai người, nhưng là hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Lý Trương Trạch phải ở trước mặt Dương Hoa lấy cái chết chuộc tội. Vạn Xu Hoa đầu chính là giữ lại lễ truy điệu Thạch Sơn Môn đã qua đời sư huynh đệ. Tô Dạ tàn nhẫn sao? Tô Dạ đã rất nhân từ. Đối với Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch, hắn không có gây họa tới người nhà. Nhưng là khi ban đầu còn sống sót Vạn Tinh Diệu cùng Vạn Lý Thành. Ở Tô Dạ tìm Lý Trương Trạch trong quá trình thuận tay trừ đi, chỉ là đem bọn họ đầu cắt xuống ném vào hư không thủ hoàn. Đã từng Tô Dạ chỉ có thể ngửa mặt trông lên trọng sinh cảnh tu sĩ. Ở Tô Dạ trong tay cơ hồ chống đỡ không tới ba chiêu liền bị sạch sẽ gọn gàng đánh chết. Đối với cái này hai người Tô Dạ không có quá nhiều cừu hận. Bất quá này hai người là Vạn Xu Hoa bên người tối ngu trung đồng lóa. Bọn họ nghiệp chướng nặng nề, bất tử bất đắc dĩ an ủi tiểu thiên thế giới những tử đó ở hung thú dưới vuốt tu sĩ cùng phàm nhân. Đoạn đường này lại vừa là rất dài đường đi, ước chừng ở trong hư không phiêu đãng 3 tháng mới về đến bí cảnh. Này từ biệt cụ thể tính ra đã sắp 3 năm rồi. Có lẽ quen thuộc Tô Dạ nhân đã thành thói quen, bởi vì vận mệnh luôn là đặc biệt thích trêu cợt Tô Dạ. Hạng Thiên Cao đã buồn chán đến tan vỡ, nửa năm qua này cơ hồ đều là ở trong hư không trải qua. Vô tận hư không cố nhiên trấn nhiếp nhân tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải đẹp không thể tả mộng huyễn ánh sáng. Nhưng là đại đa số thời điểm hay lại là khô khan nhàm chán. Nghe được Tô Dạ nói rốt cuộc lúc về nhà sau khi Hạng Thiên Cao hưng phấn giống như một cái thiên chân vô tà hài tử, lại mừng đến chảy nước mắt. Hạng Thiên Cao từ sinh ra tới là thuộc về nghịch ngợm càn quấy gia hỏa, đời này cho tới bây giờ cũng chưa có rảnh rỗi như vậy quá. Kiếm trùng mặc dù lần này chỉ là xa cách 3 năm, nhưng là đối với Tô Dạ mà nói càng giống như là sinh ly tử biệt. Nhìn kiếm trùng trong kia nhiều chút quen thuộc mà xa lạ tàn kiếm, Tô Dạ không khỏi thả chậm bước chân. Trưởng môn, đây là nơi nào? May là Hạng Thiên Cao đều có điểm không chịu nổi trong yên tĩnh tiết lộ ra âm trầm bầu không khí. Kiếm trùng đều là kiếm tu các tiền bối táng thân địa phương. Ồ, Hàn Bách cùng kia hơn 10 người tiểu đệ, tử cố nén lay động không ngừng bắp đùi. Bọn họ phảng phất lại đi nhiều mấy bước sẽ hít thở không thông. Tô Dạ không khỏi thở dài một cái, sau đó mang theo mọi người thuấn di đến đáy nước trong pháo đài cổ. Đây là ẩn kiếm môn. Hạng Thiên Cao rất hưng phấn. Tựa hồ kiếm tu môn phái quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ khó lường. Không phải là, chúng ta còn phải đi lên. Đi lên, nơi này là đáy biển. Hạng Thiên Cao nghi ngờ cảm giác một chút, lại phát giác này cổ bảo bốn phía đều là thủy. Không phải là biển, là ao đầm. Tô Dạ thuận miệng trả lời một câu, sau đó bắt đầu triệu hoán Long Quy. Long Quy không có ở đây cổ bảo, mà là lơ lửng ở trong ao đầm ngủ say. Nhưng là lần này Long Quy lại trước tiên liền tỉnh lại. Sau đó lấy Tô Dạ chưa từng thấy qua tốc độ xuất hiện ở trong pháo đài cổ. Ngoạn tao, cái này đại gia hỏa là cái gì quỷ? Long Quy xuất hiện trong nháy mắt, để cho Hạng Thiên Cao lông tơ chợt lập. Mặc dù Long Quy bề ngoài nhìn ngu ngơ, nhưng là Hạng Thiên Cao có thể cảm thụ được này Long Quy nội thể hàm chứa một cổ nặng dị thương lực. Lượng, đây là xe gờ tiền bối. Lần trước Long Quy cùng Lý Tuyết Tùng nói chuyện với nhau vài ba lời. Tô Dạ cũng nhớ Long Quy tên. Tô, Dạ, Long Quy thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng là Tô Dạ có thể nghe ra trong đó ẩn tàng một tia hoan hỉ. Ta đã trở về. Tô Dạ tiến lên vỗ một cái xe gờ to lớn màu xanh biếc vỏ rùa. Sau đó mọi người tất cả đều bị xe gờ đưa đến mặt đất. Không chỉ là Hạng Thiên Cao, Hàn Bách bọn họ cũng là một đường kêu lên. Cái này làm cho Tô Dạ nghĩ tới ban đầu bị hắn thị uy đến nhận việc điểm tan vỡ Nguyệt An Hồn. Đến mặt đất sau đó, Tô Dạ lại vỗ một cái xe gờ, sau đó mang theo mọi người rời đi. Một đường đi triền núi chi mạch, Long Quy nói chuyện rất chậm, nhưng là Tô Dạ cũng biết vô luận là ẩn kiếm môn hay lại là dị loại sinh mệnh, cũng ngóng nhìn Tô Dạ một ngày nào đó có thể lần nữa trở về. Cho dù bọn họ từ Quý Hạo Nhiên, Cửu Nguyệt, Anis trong miệng biết được Tô Dạ tình huống, cũng vẫn hy vọng xa vời đến Tô Dạ có thể khởi tử hồi sinh. Giờ phút này đang ở triền núi chi mạch ngủ say nham tộc, bỗng nhiên mỗi một người đều dưới đất chui lên. Nhất là cái kia lại cao to đi một tí tộc trưởng Nham Kim. Toàn bộ cứng rắn thân thể lại mơ hồ có băng liệt dấu hiệu. Mà hắn tộc nhân biết đó là bởi vì hắn quá mức hưng phấn. Trên trăm danh nham tộc hạo hạo đáng đáng chạy như bay ở đỉnh núi bên trong. Loại này đồ sộ cảnh sắc quả thực khó gặp. Khi bọn hắn xuất hiện ở Hạng Thiên Cao trước mắt thời điểm, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến người sau rút ra chính mình tránh khí. Tô Dạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.